Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, Nhân Sinh Đỉnh. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thua, thế nhưng thua, liền như vậy một chút nha, điểm này huyết thật đúng là muốn mệnh, ai có thể nghĩ đến, đánh tới cuối cùng, rõ ràng thắng, thế nhưng ở cuối cùng thời điểm thua thành như vậy. Phảng phất trong nháy mắt liền từ thiên đường rớt tới rồi địa ngục. Nghịch tập nha, bất quá Tế Phong cũng là rộng rãi người, thực mau bình thường trở lại. Đối với vừa rồi đánh nhau biểu diễn, hắn hiện tại thế nhưng còn có loại lòng còn sợ hãi kích thích cảm. Đúng vậy, loại này khẩn trương cảm giác đã thật lâu không có xuất hiện quá. Làm hắn có loại dị dạng cảm giác. Đối với hầu tử cuối cùng đập nồi diêm thuyền cùng Kim Thiền thoát xác, hắn không thể không cảm thán kia nghìn cân treo sợi tóc thời khắc chiến thuật. Vừa nhớ tới đồng đội cái loại này kỹ thuật, hắn mới vừa bình phục xuống dưới tâm tình lại hỏa bốc lên tới. Một đám heo đồng đội này thật đúng là ứng câu kia không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo. Ngươi nói ngươi đánh nhanh lên liền như vậy khó sao? Mà ở lúc này, tiểu tinh vệ một tay ôm chanh đồ uống, một tay cắn dài mãn đường trắng hồ lô ngào đường đi đến. Thấy đầy mặt sát khí Tế Phong qua lại đi lại, không khỏi có chút tò mò. Phong ca ca, làm sao vậy? Lại là ai chọc ngươi sinh khí? Chẳng lẽ ngươi lại gặp phải Sơn Đỉnh Động Nhân cùng Lão Khôi? Vừa nghe kia hai cái như thế nào, đánh đều đánh không thắng người. Cái này làm cho Tế Phong càng thêm sinh khí. Còn có vừa rồi heo đồng đội khiến cho Tế Phong quay đầu tới, hung hăng nhìn về phía tiểu tinh vệ. Heo, tiểu tinh vệ nghịch ngợm chớp chớp mắt, quản hắn 3721 trực tiếp ngồi xuống, chẳng hề để ý nói. Quản ta chuyện gì, ta trò chơi này danh khá tốt nha. Mà ở anh hùng hội bên này, chúc mừng rất nhiều, hai bên giao tiếp được đến cùng mất đi cửa hàng. Những cái đó áp chú chiến thần đội thắng, hiện tại tuy rằng thua, nhưng cũng không quá nhiều thất vọng. Thật sự là trận thi đấu này quá mức xuất sắc, có quá nhiều ngoài dự đoán mọi người. Mặt sau lục tục tới rồi người tiếc nuối rất nhiều, lại là tranh nhau cướp kia mấy người ảnh tượng thạch. Thậm chí có người đương trường hoa số tiền lớn mua nó. Cao hứng rời đi, cực nhanh đội Giang Bình đến bây giờ còn vui tươi hớn hở. Tổng cảm giác là đang nằm mơ. Thường thường thần thức chui vào thiên cơ bàn chung, nhìn thi đấu ký lục. Đột nhiên, một đạo dễ nghe thanh âm vang lên. Một tin tức khung bắn ra tới. Tế Phong Lãng Nguyệt thỉnh cầu thêm ngươi vì bạn tốt. Có đồng ý hay không? Giang Bình ngơ ngác nhìn cái kia không ngừng lập lòe tin tức. Lại lần nữa trái tim không khỏi bang bang nhảy lên lên. Run rẩy xuống tay điểm hạ là: hiện tại ngươi đã cùng Tế Phong Lãng Nguyệt trở thành bạn tốt. Có thể cho nhau chú ý luận bàn nha. Theo hệ thống thanh âm lại lần nữa vang lên. Tế Phong Lãng Nguyệt bên kia nhanh chóng phát lại đây một tin tức. Không tồi nha. Bổn tiên vẫn là lần đầu tiên ở trên người của ngươi phiên té ngã. Có thời gian cùng nhau chơi nha. Đúng rồi, gia nhập ta chiến đội đi. Cùng nhau chơi, theo Tế Phong Lãng Nguyệt tin tức phát lại đây. Ngay sau đó một cái tên là Trần Sát, chiến đội mời cũng là đồng thời đã phát lại đây. Hôm nay đã phát sinh hết thảy, làm Giang Bình bay đến đám mây, chậm chạp lạc không xuống dưới. Hiện giờ càng là có như vậy một cái đại bánh có nhân nện ở chính mình trên đầu. Làm hắn hoàn toàn choáng váng rời khỏi cực nhanh chiến đội. Gia nhập Trần Sát đội, mới vừa tiến vào. Chính là hệ thống hoan nghênh từ, lại vừa thấy đồng đội tên. Trực tiếp làm hắn kích động thiếu chút nữa ngất qua đi. Thần thức không xong, trực tiếp bảo tàu, đem hắn mạnh mẽ đẩy ra tới. Đội trưởng Viêm Dương, phó đội trưởng La Tuy, đội viên Tế Phong Lãng Nguyệt, đội viên Tiểu Lại Chư, đội viên Ổ Vân che lấp mặt trời. Ổ Quang, đội viên, mắt thấy Giang Bình đột nhiên một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Đội trưởng Hứa Đại Đồng vội vàng một phen đỡ lấy. Không có việc gì đi, cao hứng thành như vậy, đêm nay chúng ta không say không về nha. Ta mời khách, thấy Giang Bình trên mặt tươi cười. Hứa Đại Đồng cao hứng nói, Giang Bình tinh thần tiệm hoãn lại đây, cho một cái đội trưởng đại đại ôm, lại hướng mặt khác mấy người ôm ôm. Đội trưởng, thực xin lỗi, cái kia, cửa hàng ta cũng không cần, ta, về trước ra. Giang Bình trên mặt có phức tạp thần sắc, cuối cùng một câu không nói, như vậy rời đi, đồng đội mấy người đều có chút không thể hiểu được, này lại là làm sao vậy? Chỉ có đội trưởng Hứa Đại Đồng như suy tư gì, thần thức tiến vào thiên cơ bàn, nhìn dư lại chiến đội thành viên, cuối cùng trên mặt lộ ra tươi cười, nhẹ giọng lẩm bẩm, chúc mừng ngươi, mà bởi vì lần này có 102 thi đấu, chính thức khai hỏa anh hùng hội tên này. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số người ở chỗ này quan khán thi đấu. Tối cao một ngày, tổng nhân số thế nhưng đạt tới xưa nay chưa từng có 6 vạn người. So hiện tượng thiên văn sẽ ký lục 5 vạn người còn nhiều một người. Nhất thời khen ngợi như nước, đặc biệt là ngày thứ 3, một cái tên là Tiên Phàm Quyết Đấu, ảnh tượng thạch xuất hiện ở trên thị trường. Tên kia, điên giống nhau đoạt mua, đều ở phía sau tiếp trước quan khán bên trong đại nghịch tập. Có người sẽ sợ hãi, lo lắng lọt vào tiên trả thù, rốt cuộc đây chính là làm tiên mặt mũi vô tồn một lần. Nhưng cuối cùng nghe nói, kia Giang Bình không những không có việc gì, còn bị thượng tiên bỏ thêm bạn tốt, tiến vào chiến đội, kia kêu một cái hâm mộ. Hoàn toàn đánh mất mọi người băn khoăn, có thể buông ra chơi. Rất nhiều người ở quan khán cái này ảnh tượng thạch sau. Đối với bên trong trò chơi cũng càng thêm tò mò. Tích cóp tiền chờ tiếp theo phê thiên cơ bản bán ra. Đối với chiến đội tân tiến vào thành viên, Ổ Quang đương nhiên là nhấc tay hoan nghênh. Rốt cuộc kéo hắn tiến vào chính là thượng tiên. Có người tiến liền có người ra. Bất quá hắn kỳ quái chính là, đi ra ngoài thế nhưng là Lão Khôi cùng Lữ Sơn hai cái. Hai người, Sơn Đỉnh Động Nhân, cùng Khôi Nhĩ Đại Gia, cũng khá tốt a. Đi ra ngoài hai người, tiến vào hai người bọn họ còn lôi kéo chính mình ngàn vạn muốn đừng làm cho người biết bọn họ trò chơi tên. Thật là kỳ quái, bất quá. Giờ phút này Ổ Quang tay cầm vừa rồi bên ngoài mua trở về ảnh tượng thạch. Nhìn trong đó thi đấu, vẫn là tấm tắc bảo lạ không thôi. Vạn tượng ảnh thị thành khu biệt thự. Tế Phong cầm ảnh tượng thạch cũng là thường thường lắc đầu. Quá đáng tiếc, liền kém như vậy một chút nha. Ngươi xem ta này đi vị, này thuần thục, này gia trang, tấm tắc, tinh vệ ngươi nhìn xem ta nha. Nếu không phải hắn trộm ra, ta xác định vững chắc thắng. Tiểu tinh vệ bĩu môi, chẳng hề để ý nói. Ngươi ngày hôm qua không phải còn bại bởi Sơn Đỉnh Động Nhân cùng Khôi Nhĩ Đại Gia sao? Tế Phong trợn trắng mắt, lại là cầm ảnh tượng thạch nói. Đã sớm dự đoán được bọn họ sẽ ở thời gian này đánh long. Không riêng đoạt long, ta còn giết hai người. Ngươi ngày hôm qua bại bởi Sơn Đỉnh Động Nhân cùng Khôi Nhĩ Đại Gia. Nam, người vây công ta, còn bị ta mang đi hai cái. Tuy chết hãy còn sinh nha. Ngươi ngày hôm qua bại bởi Sơn Đỉnh Động Nhân cùng Khôi Nhĩ Đại Gia. Ta này hậu nghệ, có thể so với khe sâu đệ nhất hậu nghệ. Ngươi ngày hôm qua bại bởi Sơn Đỉnh Động Nhân cùng Khôi Nhĩ Đại Gia. Tế Phong tức khắc có chút. Phát hỏa, ta có thể hay không không đề cập tới kia hai người. Đừng làm cho ta biết hai người bọn họ là ai. Đây là ta tiên sinh một đại vết nhơ. Tiểu tinh vệ nhún vai. Hảo đi, trận thi đấu này ngươi thua. Vẫn là bại bởi khởi bước so ngươi muốn vãn rất nhiều phàm nhân. Tế Phong vừa nghe, một ngốc, hai mắt đột nhiên đỏ. Đồi bại hướng mềm ghế một dựa.